hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156. Lại cao lại soái, chương 156. Lại cao lại soái tự lược nhiều. Ngô Lệ Lệ ngốc trong chốc lát, mới xem hiểu đề mục ý tứ. Nàng theo bản năng nhìn về phía Bạch Vi cùng Thẩm Mặc. Há miệng thở dốc, có chút không biết nên nói như thế nào. Như thế nào bị ngươi chiều đến? Bạch Vi bất mãn nhỏ giọng ngập ngừng một câu. Thẩm Mặc ngó mắt kia đoạn dài dòng văn tự, nhàn nhạt hỏi nàng, ngươi viết, không biết à? Bạch Vi mắt cũng không chớp trả lời. Ta vừa rồi viết cái gì đã sớm không nhớ rõ, Thẩm Mặc. Ngoặc kép, Trương Kỳ, ngoặc kép, giám sát quan cũng, ngoặc kép, cảm giác chính mình tỉ mỉ kế hoạch trò chơi đã chịu vũ nhục. Nó muốn, là sinh mệnh ở tới gần tử vong khi sở bộc phát ra sức sống. Là linh hồn ở mê mang sám hối khi thoáng hiện ánh sáng. Mà không phải như vậy trò đùa đồ vật. Cũng thế, này cũng coi như là tân số liệu hàng mẫu. Giám sát quan nhìn lướt qua Bạch Vi, im lặng vô ngữ, bên này, Ngô Lệ Lệ biểu tình phức tạp trả lời. Xứng đôi, Bạch Bài đột nhiên biến đỏ. Bạch Vi, ngoặc kép chấm hỏi, giám sát quan tích tụ tâm tình lập tức chuyển biến tốt đẹp. Nhắc nhở nói, trả lời sai lầm, liên tục sai lầm hai lần đem bị đào thải bị loại trừ, Bạch Vi ngạc nhiên nhìn về phía giám sát quan. Này đáp án sao có thể sai lầm? Trò chơi hệ thống có vấn đề đi. Giám sát quan cười cười, thiệt tình lời nói đáp án chính xác cùng không? Chưa bao giờ quần chúng xem kết luận, mà là xem đáp án hay không vâng theo đáp đề giả nội tâm mơ siêu cử cái đơn giản ví dụ. Nếu vấn đề 1 cộng 1 tương đương mấy, đáp đề giả cho rằng 1 cộng 1 bằng 3, chỉ cần hắn là thiệt tình cho là như vậy đáp án sẽ bị hệ thống phán định vì chính xác. Bạch Vi nghe hiểu. Nàng nghiêng đầu xem Ngô Lệ Lệ, khóe miệng lạnh lùng, cho nên, là ngươi trong lòng cảm thấy ta cùng ta ca nhìn qua không xứng đôi. Vì cái gì là ngươi ca? Giám sát quan không khỏi ra tiếng. Trong sân lại cao lại soái nam nhân, mặt chữ lý giải nói, chẳng lẽ chỉ không phải ta sao? Mọi người, ngoặc kép, các ngươi vì cái gì là loại vẻ mặt này? Giám sát quan thu hồi tươi cười, miệng lưỡi dị thường nghiêm túc nói, ta ngoại hình, là trải qua đại lượng số liệu tính toán sau bắt chước ra tới. Hẳn là phù hợp lại cao lại soái đặc thù, ngươi sợ là đối soái cái này tự có cái gì hiểu lầm đi. Bạch Vi vui vẻ, còn lại cao lại soái. Ha ha ha ha, rõ ràng là lại cao lại thảm. Giám sát quan sắc mặt nháy mắt âm trầm đi xuống, liền khóe miệng trước sau bất biến mỉm cười cũng biến mất đến không còn một mảnh. A, nghĩ tới, công kích giám sát quan xem như vi phạm quy định hành vi, Bạch Vi mỉa mai nhìn nó. Như thế nào, trò chơi hệ thống không đem ngôn ngữ công kích cũng coi như đi vào sao? Chẳng lẽ các ngươi không biết, ngôn ngữ là một môn nghệ thuật, giết người chu tâm không thấy huyết nha tương đương, giám sát quan. Ngoặc kép, tiếp tục trò chơi đi, Ngô Lệ Lệ còn không có đáp xong để Thẩm Mặc cầm bạch ấu vi tay. Nhéo nhéo tay nàng tâm, ám chỉ nàng không cần lại tìm việc, Bạch Vi bĩu môi, rũ xuống mi mắt, xem như ngừng nghỉ xuống dưới. Giám sát quan cũng không cấm nhẹ nhàng thở ra. Nghĩ thầm trò chơi cuối cùng có thể thuận lợi tiến hành rồi. Lúc sau lại cảm thấy chính mình cái này phản ứng không đúng. Nó vì cái gì muốn tùng một hơi? Chẳng lẽ ý thức mặt phán định Bạch Vi sẽ đối nó sinh ra uy hiếp? Hoặc là tạo thành quấy nhiễu? Nó chính là giám sát quan A. Dựa vào cái gì muốn bởi vì người chơi mà tùng một hơi? Này quả thực chính là khuất nhục A. Tuy rằng nội tâm gợn sóng phập phồng, nhưng giám sát quan trên mặt không có biểu lộ một tia dấu vết. Nó đè nặng hòa, mặt vô biểu tình nói. Thỉnh người chơi bắt đầu lần thứ hai thiệt tình lời nói đáp lại, Ngô Lệ Lệ cắn cắn môi. Cúi đầu trả lời, ta cảm thấy không xứng đôi. Hắn lớn lên như vậy soái, như vậy có nam nhân vị, nói chuyện cũng nghiêm trang, không giống nam nhân khác nói năng ngọt xớt. Muốn xứng cũng nên, hẳn là cùng ta ở bên nhau mới đúng. Ta biết loại này lời nói rất dày da mặt, thực mất mặt xấu hổ. Ta nói không nên lời. Nhưng là lòng ta chính là như vậy tưởng. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.